Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1195 lai lịch. Gác sách.com, đạo tổ vẫn thế. Rất nhiều người thấp giọng nhớ kỹ những lời này. Đây là bao nhiêu người nghi vấn trong lòng. Đạo tổ thực sự vẫn thế sao? Vì sao đạo tổ lại đột nhiên vẫn thế? Lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đạo tổ vẫn đời phía sau, có hay không ý nghĩa? Một hồi tranh chấp, Táo Giang Ly đột nhiên hỏi. Chuyển Luân Vương tán thưởng gật đầu. Táo Giang Ly luôn là thông minh như vậy, so với kia chỉ đần chim thật nhiều. Có thể vấn đề của chúng ta, ứng với nên quay về đến bản thân. Nếu Tổ Thánh là tiên giới người, như vậy đạo tổ đây bọn họ thì là người nào? Vì sao Tổ Thánh liền tuyển định bọn họ? Chuyện diệu pháp. Đạo tổ, tự nhiên là Nhiễm Nhạc Thiên người, cái này còn phải nói sao? Có vị đại thừa sắc mặt khó coi nói. Hắn chính là Hồng Hoang tu sĩ, thành quân đạo tổ môn hạ. Chuyển Luân Vương cười, cũng không cùng hắn tranh luận. Không bằng nói như thế, đều nói diệu pháp phân đạo ba đạo tổ. Như vậy, ba vị đạo tổ đến cùng ở nơi nào tu luyện? Vì sao bọn họ vừa xuất hiện, liền là nhân giới tột cùng? Tu vi so với chúng ta hôm nay cường đại hơn nhiều, chỉ có thể xưng là thánh nhân. Vì sao cái này nhân giới, ngoại trừ ba vị đạo tổ, lại cũng không có người đạt được cảnh giới như vậy? Tự nhiên là, Táo Giang Ly hít sâu một hơi, bọn họ cũng không phải là nhân giới sinh linh, người nghĩ nói bọn họ cũng là tiên giới người. Diễm Thăng ngẫm lại, lắc đầu, nếu là như vậy, vì sao còn phải Tổ Thánh phân chuyện diệu pháp lão quỷ? Ngươi không phải ý tứ này à? Chuyển Luân Vương liếc nhìn hắn một cái. Vậy ngươi nói một chút, không phải là tiên giới người, lại là nhân giới sinh linh, biết là nhân vật gì? Kiểm tra ta sao? Diễm Thăng lầm bầm. Thật vẫn chăm chú suy nghĩ một hồi, trong miệng tự lẩm bẩm. Không thuộc về tiên giới, lại không thuộc về nhân giới. Chứng kiến Linh Ngọc thần tình càng ngày càng khó coi, như muốn cửa ra, Chuyển Luân Vương đưa ngón tay đặt ở trên môi, làm chớ lên tiếng động tác, thật đúng là khảo nghiệm Diễm Thăng tư thế. Ân, không phải người, không phải yêu, không phải tiên, vậy còn biết là cái gì vật hóa linh? Diễm Thăng hít vào một hơi, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi là nói, bọn họ là linh vật, mặc dù không trúng, cũng không xa rồi. Chuyển Luân Vương không hề thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, rất đơn giản, bọn họ là phân thân. Phân thân, trong đám người có người thất thanh kêu thành tiếng, Tổ Thánh phân thân. Chuyển Luân Vương gật đầu, cho nên mới gọi, nhất khí hóa tam thanh. Mọi người cũng không biết, nhất khí hóa tam thanh là giải thích như vậy. Các loại trong điển tịch đều là nói, nhất khí hóa tam thanh. Ngón tay đúng là diệu pháp phân chuyện ba đạo tổ. Lão Giản, người nói có đúng hay không? Chuyển Luân Vương nhìn về phía Giản Bất Phàm, ngậm cười hỏi. Giản Bất Phàm tự tiếu phi tiếu, không làm đáp lại, dường như cam chịu. Linh Ngọc nhìn Thanh Đô trên núi từng bước lắng xuống không gian vòng xoáy, tâm tư bay xa. Thanh Tác vừa nghe nói chuyện này, đã nói người phía sau màn thân phận tốt đoán được rất. Có năng lượng lớn như vậy, có thể làm ra như vậy bố cục. Thế gian này chỉ có bốn người. Ba vị đạo tổ, cùng với Tổ Thánh. Mà bây giờ, Chuyển Luân Vương lại nói, ba vị đạo tổ tức là Tổ Thánh phân thân. Nói cách khác, bọn họ đều là một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đều là một người, vì Hà Hồng Nguyên đạo tổ lại lưu lại tạo hóa bảo, trợ bọn họ ngăn cản thiên đạo co rút lại còn có Chuyển Luân Vương. Giản Bất Phàm hiện thân sau, Linh Ngọc thu được Chuyển Luân Vương truyền tới mơ hồ tin tức. Để cho nàng ngăn cản một hồi, chính mình sau đó tới rồi. Từ hắn hàm hồ trong tin tức, Linh Ngọc mơ hồ biết, hắn đã biết ma vật khởi nguồn. Sau đó, Chuyển Luân Vương chạy tới, ngăn trở Giản Bất Phàm, hiệu lệnh giáp thân hiện thân. Giáp thân vừa xuất hiện, Linh Ngọc liền ý thức được, chuyện này, Thái Thủy Đạo Tổ cũng có xuất thủ. Giáp thân chính là Thái Thủy Đạo Tổ môn hạ, Chuyển Luân Vương cũng như thế. Hắn biết được nhiều như vậy bí ẩn. Lý do chỉ có thể là một cái Thái Thủy Đạo Tổ. Chỉ là, từ minh tâm chuyện này xem ra, Thái Thủy Đạo Tổ không hề giống Hồng Nguyên Đạo Tổ lập trường như thế kiên định. Phụ thân Vu Minh lòng ma vật, có thể đã từng bị người phía sau màn thao túng. Người phía sau màn tức bốn vị một, bốn vị chính là một người, mà trong đó hai vị rồi lại mai phục lén ra tay, trợ bọn họ ngăn cản người phía sau màn. Cái này tính là gì? Chính mình cùng chính mình làm sao? Vậy bây giờ muốn diệt thế là vị nào? Có đại thừa lo sợ không yên hỏi. liền coi như bọn họ biết được không bằng Linh Ngọc nhiều, có thể chuyển Luân Vương không hiểu nhắc tới bốn người bọn họ, nghĩ cũng biết người phía sau màn có liên quan với đó. Chuyển Luân Vương không trả lời ngay vấn đề này, tiếp tục nói. Tổ Thánh tạm thời trở về không được tiên giới, liền tạm thời ở lại nhân giới, vì trở lại tiên giới làm chuẩn bị. Nghĩ đến, tạm thời trở về không được tiên giới, nguyên nhân cũng chỉ mấy cách như vậy, hoặc là lực lượng không đủ, hoặc là thụ thương chưa hồi phục. Hắn biến hóa ra ba đại đạo tổ, thay hắn quảng vì truyền đạo, khởi công xây dựng Nhiễm Nhạc Thiên. Thứ nhất, sử dụng được bản thân qua được càng thú vị vị chút, nơi đây càng giống như quê quán của hắn. Thứ hai, có lẽ là muốn mượn cơ hội thể ngộ cái gì, chỉ là hắn vạn vạn không ngờ rằng, qua cực kỳ lâu, trở lại tiên giới cơ hội vẫn là như vậy xa vời, thậm chí còn phát sinh một chuyện khác. Là cái gì? Diễm Thăng cấp thiết truy vấn. Chuyển Luân Vương chỉ phía dưới Thanh Đô núi, lại chỉ đỉnh đầu bị tinh thần dung hợp được không sai biệt lắm sáng mờ. Các người xem, rõ ràng là sức mạnh của một người, có thể chống nó nhưng ở lẫn nhau khiêng. Phân thân không nghe sai khiến, Linh Ngọc nhẹ giọng nói, có lẽ là dính qua nhiều tình đời, cũng có thể tổ thánh sức mạnh của bản thân ở suy yếu, diễn biến thành như bây giờ, cần phải là phân thân không nghe lời a. Chuyển Luân Vương gật đầu, nhìn nàng nói. Còn nhớ rõ ta cái kia thân ở U Minh dị giới phân thân a, bởi vì ta chuyển thế sau, lực lượng không đủ, không còn cách nào đem U Minh dị giới thu hồi, có thể dùng nó sản sinh ý thức tự chủ, muốn lấy mà thay mặt. Linh Ngọc nhớ lại chuyện này, đó là Nguyên Anh thời kỳ sự tình, nàng vì thế mất đi tu vi vài thập niên. Ngươi là nói, ba vị đạo tổ sản sinh ý thức tự chủ, không muốn nghe nữa tổ thánh. Táo Giang Ly phản vấn, Chuyển Luân Vương nhìn về phía Giản Bất Phàm, nhân giới có nhân giới quy tắc, tổ thánh thân làm tiên giới người, ở nhân giới ở lâu, lực lượng từng bước suy sụp, không phải là cái gì khó hiểu chuyện. Mọi người không tự chủ được gật đầu, thiên đạo áp chế, tiên giới có tiên giới nói, nhân giới có nhân giới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ thánh cái này tiên giới người, ở nhân giới, thiên đạo không thể cùng tu vi xứng đôi, lực lượng đương nhiên biết suy sụp. Nếu như bọn họ những thứ này đại thừa, bị đánh rơi xuống người nào tiểu thiên thế giới, áp chế ra không được, lâu dài lực lượng cũng sẽ suy yếu. Cho nên, nhưng phàm cao giai tu sĩ, đều sẽ tận lực tuyển trạch đại giới ở lại. Nhưng là, ba vị đạo tổ lực lượng, đồng dạng viễn siêu bọn ta, bọn họ tại sao sẽ không muốn ý trở lại tiên giới đây? Có người đưa ra nghi vấn, Chuyển Luân Vương tán thưởng nói, lẽ thường quả thực như vậy, nhưng là, các ngươi phải biết rằng, ba vị đạo tổ cùng tổ thánh bất đồng, bọn họ là phân thân, không có được tổ thánh toàn bộ ký ức, tiên giới bọn họ mà nói, cũng không phải gia hương, bọn họ chân chính gia hương, là nhân giới, là Nhiễm Nhạc Thiên. Nếu như tổ thánh muốn phi thăng, bọn họ nguyện ý cùng đi theo, nhưng nếu như tổ thánh phi thăng chuyện này, biết làm cho quê hương của bọn hắn hủy diệt đây. Gia hương, hủy diệt nói cách khác, nhân giới biết hủy diệt vậy hôm nay muốn diệt thế nhân. Mọi người ngẩng đầu, nhìn bầu trời diệt thế sáng mờ, bởi vì quá mức kinh sợ, ngược lại vẻ mặt đờ đẫn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.